Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 955, đoạt mệnh thích khách. Kê Lương nghe xong Kê Kiệt giải thích, chau mày, vốn là không có kẽ hở kế hoạch. Theo đạo lý 100% thành công, thế nhưng là vậy mà không may xuất hiện. Vốn là đã đầu nhập vào bọn họ 6 người, bên trong 2 người thế mà phản bội bọn họ Kê ra. Lựa chọn tân nhiệm nguyên soái, mà lại càng tà tính là phản bội Kê ra 2 người, lại là Chử Băng cùng Hoàng Thành. 2 người này vẫn là bị tân nhiệm nguyên soái hành hung qua. Kê Lương cảm giác được thật không thể tin, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm nghi hoặc. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Tần Long cùng Hạ Đình 2 người, tại tăng thêm quân đoàn thứ 5 vị này tân nhiệm nguyên soái. Hết thảy thì có 3 vị nguyên soái trông đỡ Hà Thiến nữ nhân kia. Chúng ta phương này chỉ có 2 vị, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Hà Thiến nữ nhân kia ngồi lên hội trưởng vị trí? Kê Kiệt lo lắng nói ra. Vội cái gì? Kê Lương liếc Kê Kiệt liếc một chút, ánh mắt mang theo không vui. Ta sẽ để đoạt mệnh xuất thủ giết khu thứ 5 nguyên soái. Kê Lương lạnh lùng nói một câu, bóng người chậm rãi tiêu tán trên không trung. Đoạt mệnh, Kê Kiệt ánh mắt sáng lên, đồng thời trong lòng phiền muộn bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Đoạt mệnh, cha mình bên người tay trái tay phải là một vị thích khách, trời sinh sát thủ, chính diện tác chiến năng lực không mạnh, nhưng lại am hiểu ám sát, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Bị đoạt mệnh ám sát người, thần vương trở xuống, không chết cũng sẽ trọng thương. Bởi vì đoạt mệnh thiên phú là hắc ám ẩn nặc, có thể hoàn mỹ không một tì vết ẩn nặc trong bóng đêm. Coi như là bình thường thần vương, cũng khó có thể phát hiện đoạt mệnh khí tức. Nếu như đoạt mệnh xuất thủ lời nói, như vậy quân đoàn thứ 5 nguyên soái hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Kê Kiệt nhếch miệng lên một cái băng lãnh nụ cười. Bởi vì tự nhiên trở thành khu thứ 5 nguyên soái, mà lúc này đây Hà Thiến lấy lão hội trưởng thân nữ nhi phần, chuẩn bị tại nửa tháng sau tổ chức một trận hội trưởng lựa chọn đại hội, chủ yếu lựa chọn người làm 5 đại quân đoàn nguyên soái. Chỉ cần có 3 vị nguyên soái lựa chọn nào đó một người, như vậy người này liền có thể đảm nhiệm Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội hội trưởng. Chuyện này gây nên một mảnh tiếng thảo luận. Khu thứ 5, trong một gian phòng, tự nhiên ngồi xếp bằng trên giường, cảm ngộ giữa thiên địa nguyên tố lực lượng. Hắn trước tiên cảm ngộ là hỏa nguyên tố, bởi vì hắn nắm giữ phần thiên tử hỏa, cùng hỏa nguyên tố so sánh thân thiện, tiến vào minh tưởng trạng thái phía dưới, tự nhiên có thể nhìn gặp không gian xung quanh bên trong bay múa rất nhiều hồng sắc quang ánh sáng điểm. Những thứ này hồng sắc quang ánh sáng điểm như là tiểu hỏa tinh, phát ra nóng rực nhiệt độ. Những thứ này tiểu hỏa tinh chính là hỏa nguyên tố. Thần cấp muốn tấn thăng chân thần chính là cảm ngộ nguyên tố lực lượng, sơ bộ nắm giữ mỗi loại nguyên tố lực lượng quy tắc, có thể rất hoàn mỹ sử dụng. Liền vì chân thần cảnh giới, mà thần vương cảnh giới thì là hấp thu nguyên tố lực lượng đạt tới trạng thái bão hòa, ngưng tụ, khai mở nguyên tố lĩnh vực, cũng xưng là thần vương lĩnh vực. Tu luyện hỏa nguyên tố người có thể khai mở hỏa chi lĩnh vực, tu luyện thủy nguyên tố có thể khai mở thủy chi lĩnh vực. Lĩnh vực có mạnh có yếu, tu luyện song hệ nguyên tố có thể khai mở song trọng thần vương lĩnh vực, tu luyện tam hệ nguyên tố có thể khai mở tam trọng lĩnh vực. Khai mở song trọng cùng nặng bao nhiêu lĩnh vực thần vương, có thể đem hai loại thần vương lĩnh vực dung hợp được. Quy lực tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Có thể là 4, có thể là 8, mà bây giờ tự nhiên mục đích cũng là nhiều cảm ngộ mấy loại nguyên tố lực lượng. Nếu như nắm giữ, tương lai liền có thể khai mở 2 loại cùng nhiều loại nguyên tố lĩnh vực. Không biết vì cái gì, ta luôn có một cỗ tâm thần bất an, cảm giác đắm chìm trong tu luyện bên trong tự nhiên. Nội tâm ẩn ẩn có rùng mình cảm giác, trong lòng tại run rẩy, giống như có dự cảm không hay tức sắp giáng lâm trên người mình. Cũng không biết chủ thượng nghĩ như thế nào, thế mà để cho ta tới đâm giết một cái nho nhỏ thần cảnh, mơ mơ hồ hồ trong bóng tối. Có một đôi mắt nhìn chằm chằm tự nhiên, hắn không có có thân thể. Hắn thân thể hoàn mỹ dung nhập trong bóng tối. Hắn gọi đoạt mệnh, nắm giữ hắc ám ẩn nặc thiên phú. Thân thể có thể thật đen tối dung nhập cùng một chỗ. Làm đến hắn có thể trong bóng đêm không biết bộc lộ ra mảy may khí tức. Liền xem như thần vương đều phát hiện không. Ngay tại lúc này, đoạt mệnh ánh mắt hơi hơi sáng lên. Bởi vì trong phòng tu luyện thanh niên, chính đắm chìm trong tu luyện, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Hiu, nồng đậm trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Đây là một thanh phát ra u lam quang mang, dày đặc hàn khí bảo kiếm, không gì so sánh nổi lạnh lẽo khí tức. Theo thanh bảo kiếm này phía trên phát ra, mà lại thanh bảo kiếm này là đột nhiên xuất hiện tự nhiên trước mặt. Giống như là một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng tự nhiên cổ mà đi. Đi chết đi, đoạt mệnh hừ lạnh nói. Ánh mắt bên trong đã xuất hiện băng lãnh vô tình thần sắc. Hắn mỗi thành công đâm giết một người, tước đoạt một người tánh mạng, ánh mắt bên trong đều sẽ toát ra loại này lãnh huyết ánh mắt. Lần này, vẫn như cũ không ngoại lệ, đâm giết một cái thần cấp. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Quả nhiên bị người để mắt tới, trong đêm tối xuất hiện quang mang thời điểm. Đó là một loại bảo kiếm tự mang quang mang, đồng thời bổ sung lạnh lẽo hàn khí. Sau đó, tự nhiên liền phát hiện một đạo như thiểm điện quang mang hướng chỗ cổ phóng tới. Trong nháy mắt đó, tự nhiên cảm giác mình bị tử vong bao phủ, thần hỏa phân thân. Trong nháy mắt, tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chậm một bước, tại hắn biến mất thời điểm, lợi kiếm theo cánh tay hắn xẹt qua, một vòi máu trong đêm tối tóe lên, nóng bỏng đau đớn trong nháy mắt tràn ngập tự nhiên toàn thân. Bất quá lại tránh thoát nhất kích chí mệnh. Đoạt mệnh vốn là hoàn mỹ không một tì vết nhất kích, lại phát hiện đối phương biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, ánh mắt có chút chấn kinh. Cái này nho nhỏ thần cấp thế mà tránh thoát chính mình nhất kích chí mệnh, đây đối với đoạt mệnh tới nói, nội tâm không thể nghi ngờ là vô cùng rung động. Chính mình ám sát qua một số chân thần đều không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ, mà lại đoạt mệnh phát hiện tại đối phương biến mất về sau, khí tức cũng biến mất. Có điều rất nhanh, đoạt mệnh lại cảm nhận được cỗ khí tức này. Thật giống như đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện một dạng. Thật quỷ dị người ám sát. Vì sao không có khí tức tự nhiên xuất hiện trong phòng một góc nào đó. Ánh mắt phát ra hào quang màu vàng kim nhạt. Xem đêm tối là ban ngày, thần hồn mạnh mẽ lan tràn ra. Tìm kiếm gian phòng mỗi một tấc nơi hẻo lánh, lại không cách nào cảm giác được vừa mới là ai đúng chính mình ám sát. Kém cho mình một chút chí mạng một kiếm, tự nhiên năng lực nhận biết gì cường đại. Tuy nhiên tu vi chỉ có thần cảnh đỉnh phong, nhưng là tự nhiên linh hồn lực có thể so chân thần đỉnh phong. Nhưng là, vẫn không có phát hiện chỗ tối ám sát người khác. Cười, sau lưng truyền đến một tia nhỏ nhẹ tiếng vang, một thanh lợi kiếm theo không gian hư vô hiển hóa ra hiện, đâm về tự nhiên phía sau lưng. Tự nhiên cảm giác được cái này rất nhỏ ba động, trong chốc lát kiếm mím hộ thể, đồng thời quay đầu nắm quyền ấn phía trên bao trùm một tầng kiếm ý, trực tiếp oanh kích ra ngoài. Tự nhiên lấy kiếm ý bao khỏa quyền đầu, cùng sắc bén mũi kiếm đụng vào nhau, răng rác, cái này thanh lợi kiếm gãy thành vài đoạn, mà tự nhiên tay lông tóc không tổn hao gì. một cái nắm giữ ẩn nặc thiên phú người, am hiểu ẩn nặc khí tức, không cách nào cảm giác được, tự nhiên ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó, thi triển mộng yểm thiên vụ, cuồn cuộn thần hồn chi lực khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ cả phòng, không tốt, cùng hắc ám hòa làm một thể đoạt mệnh. Đột nhiên một cỗ dùng mình cảm giác dũng mãnh tiến ra. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, hắn mắt tối sầm lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.